Chương 955, cổ tộc gần sổ. Chương 955, hai tử của ta trong ngủ mê thành chủ phu nhân, dương đôi mắt trước tiên thì nhìn hướng về phía cổ thần hải. Chuẩn, hai tử tốt, ngươi xem chúng ta hải tử nhiều khỏe mạnh. Cổ thần hải cười nói, hắn quyết định ẩn man thiên phú chân tướng. Hắn cực kỳ tinh tường thê tử đối với hắn cảm tình, nếu như biết hải tử chỉ có thấp nhất một tinh thiên phú, nhất định sẽ buộc hắn tái giá vài cái. Bởi vì cổ thần tộc nữ tử chỉ có đứa bé thứ nhất thiên phú mới có tốt nhất, đệ nhị thai thiên phú vượt lên trước đệ nhất thai tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Mà hoàng tộc đệ tử không người nối nghiệp, hầu như liền quyết định từ đây mấy sao, hắn là mấy sao cổ tuyết cầm lấy cổ thần hải cánh tay truy hỏi. Lục tinh cổ thần hải không chút do dự nói. Lục tinh, còn tốt, đặt tên sao cổ tuyết thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc bật cười. Đưa ngón tay ra điểm nhẹ lấy gần sổ nhăn nhún khuôn mặt nhỏ nhắn không nói ra được ôn nhu. Nói xong rồi ngươi tới đặt tên. Cổ thần hải ôn nhu nói. Cổ cầu nguyên tiêu, bao quanh tròn tròn. Cổ tuyết suy nghĩ một chút vô ý thức nói rằng, chờ hắn trở thành tu luyện giả, thì có tư cách lấy cổ thần vì danh. Cổ thần tiêu, tên này có dễ nghe hay không? Nhũ danh gần sổ, đại danh cổ thần tiêu, hai tử nhất định cực kỳ thích tên này. Ừ đã bảo cổ nguyên tiêu. Cổ thần hải trong mắt một tia phức tạp lóe lên liền biến mất, hắn không biết có thể lừa gạt tái thê cổ tuyết bao lâu. Tiểu thành chủ sinh ra, toàn bộ bên trong thành đại yến 3 ngày. 3 ngày nay, không ít người thường thậm chí đã biết thì ra cổ thần bộ tộc còn có cao quý tế ti. Ba thiên nhất quá, cổ thần hải tự mình ôm ạ di ạ tiễn cổ hồn tế ti bước trên truyền tống trận. Chào tạm biệt, khả ái tiểu gia hỏa. Cổ hồn tế ti dùng ngón tay đùa lấy gần sổ. Một bộ lao nhân hiền lành bộ dạng thân thiết không gì sánh được. Gần sổ trong lòng chẳng đáng, lại một bộ vui vẻ dáng vẻ y a y a kê. Bang tâm mà nói, cổ hồn tế ti thật đúng là đối với hắn có ân. 3 ngày nay, hắn đã biết dô y một ít trước kia thân phận tuyệt đối không nghe được bí mật. Nói thí dụ như, thôn vệ thánh tộc hoàng tộc huyết mạch, nếu như thiên phú tuyệt hảo sẽ trực tiếp đưa đến tổ địa thánh sơn tiến hành bồi dưỡng. Cũng may. Cổ hồn tế ti ngụy tạo hắn thiên phú. Bằng không thật muốn đi trước tổ địa thánh sơn, vô cùng có khả năng nhìn thấy thế hệ này thôn phệ thánh hoàng. Đây chính là chủ thần cấp cổ thần, thiên biết có hay không thủ đoạn đó có thể thấy được hắn là đoạt xa tới. Dù sao linh hồn của hắn cùng một cái chân chính hài nhi vẫn có một điểm phân biệt. Còn như rút đi những thôn phệ đó cổ thần mảnh vụn linh hồn, cái này thật sự là chút lòng thành. 50 năm xây dựng thiên thu các. Bọn họ chưa khỏi cốt ngọc bên trong thành vô số người thường, càng là đưa đi vô số tử vong cổ thần tộc nhân. Những người này trước khi chết đều bị bọn họ đi qua bí thuật rút đi linh hồn bên trong mảnh vụn linh hồn 10 người chia đều. Loại vật này, nhiều hơn nữa rút đi gấp 10 gấp trăm lần hắn cũng không ở tử. Nếu như không lo lắng hoàng kim đẳng cấp thôn vệ cổ thần mảnh vụn linh hồn nhiều lắm sẽ đảo khách thành chủ, bằng vào bọn họ bí thuật muốn bao nhiêu mảnh vụn linh hồn lộng không đến. Nơi nào là cổ thần đại lục những thứ này thổ dân có thể tưởng tượng được. Không sai, chính là thổ dân. Cái này không phải làm thấp đi, mà là sự thực. Mấy ngày qua ở chung, đi qua quan sát cổ thần hải cùng trong thành chủ phủ còn lại tu luyện giả, hắn phát hiện một cái bí mật kinh người, hết thể những thứ này cổ thần tu luyện giả, đều không ngoại lệ cũng chỉ là không có cổ thần lực lượng căn bản không hiểu tu luyện thế nào. Điều này cũng làm cho thảo nào. Bọn hắn tới 60 năm tìm không được mảy may phương pháp tu luyện. Suy nghĩ cả nửa ngày. Cái này cổ thần đại lục làm không cẩn thận đã không tồn tại tu luyện chi pháp. Bây giờ từng cái bộ tộc cổ thần vô cùng có khả năng đều là đi qua có chút phương pháp thừa kế tổ tiên lực lượng. Thật giống như thú nhân nhất tộc tổ hồn chiến sĩ không sai biệt lắm tồn tại. Việc cấp bách, chính là mượn hôm nay thân phận lộng tinh tưởng cổ thần đại lục hệ thống tu luyện. Chỉ là... Gần số nhìn một chút chính mình cánh tay nhỏ chân nhỏ vẫn là quyết định ngủ trước vừa cảm giác lại nói, tuy là ban đầu trạng thái siêu nào không tiêu hao năng lượng, nhưng là lại tiêu hao hắn thể lực và tinh thần. Tinh thần phương đỉ hệ nở tuy là sung túc, thể lực phương đỉ hệ nở nhưng bây giờ không đủ siêu nào vẫn mở ra. Thời gian một ngày trôi qua đi, thời gian một năm thoáng một cái đã qua. Một năm qua này, mỗi ngày trừ ăn ra ngủ chính là ngủ rồi ăn, ngoại trừ thể chất một mực tăng cường. Thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu quá, điều này cũng làm cho cổ thần hải cùng cổ tuyết vẫn cảm thấy phát sầu. Thậm chí một lần hoài nghi gần sổ căn bản cũng sẽ không nói. Thời gian dài, gần sổ bị quan tâm càng ngày càng nhỏ. Đương nhiên trọng yếu nhất, vẫn là Cổ Tuyết lại mang bầu đệ nhị thai, lần này liền phân đi Cổ Thần Hải phu phụ đại bộ phận chú ý lực, ngoại trừ mỗi ngày đến xem một lần, gần sổ cái này thiếu thành chủ rất có bị quên tư thế. Cảm tình loại vật này, dù sao cũng là cần song phương cùng nhau thời gian sử dụng gian tới tiến hành bồi dưỡng. Gần sổ bên này không phối hợp, cảm tình tự nhiên cũng liền hảo bất khởi lai. Bất quá loại kết quả này, chính là gần sổ mong muốn, thậm chí tốt nhất đưa hắn quên mới tốt, hắn cần chỉ là một thôn phệ thánh tộc hoàng tộc thân phận, còn như những thứ khác chịu đến càng ít người quan tâm, hắn khả năng càng hảo giấu giếm tự thân bí mật. Một mực đến, hắn có nắm chắc tự thân sẽ không bị thập tinh cổ thần xem thấu lai lịch của hắn. Đến đó cái thời điểm, mới là hắn nở rộ quang mang thời điểm. Lại là một năm, trong thành chủ phủ lần nữa sinh ra một lần công tử. Lúc này đây, bởi trong bụng hải tử không có quá nhiều hấp thu dinh dưỡng, Cổ Tuyết sinh sản thời điểm cũng không có hôn mê, Cổ Thần Hải đồng dạng sợ một phần vạn người thứ hai nhi tử thiên phú kém hơn bị Cổ Tuyết phát hiện, vì vậy căn bản cũng không có mời tới bên trong tộc tế ti. Tuy nói như thế, sinh sản ngày đó lại xảy ra 8 ngày ngang trời dị tượng. Phàm là cổ thần tộc nhân ở đản sinh thời điểm có dị tượng, vô luận là loại nào dị tượng đều đại biểu có trở thành cổ thần tư chất, 8 ngày ngang trời chí ít cũng là bát tinh cổ thần, cái này đã để Cổ Thần Hải cao hứng quên hết tất cả hô to tổ tiên phù hộ. Tại loại này tình huống bên dưới, gần sổ cái này con trai trưởng dần dần bắt đầu sát biên giới biến hóa. Nhất là khi hắn 2 tuổi thời điểm quanh năm ở tại tàng thư các bên trong bắt đầu, loại này tình huống bên dưới cùng trên danh nghĩa phụ mẫu trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, càng là dần dần đem tự thân sát biên giới biến hóa, mà Cổ Thần Hải cùng Cổ Tuyết cũng sắp toàn bộ thương yêu tập trung đến ấu tử trên người. Thời gian dài, luôn luôn tin đồn truyền ra. Dần dần, toàn bộ Cốt Ngọc thành người người chỉ biết thành chủ phủ nhị công tử Cổ Ngọc, tuy nhiên cũng quên mất năm đó sinh ra lúc đại yến 3 ngày đại công tử Cổ Nguyên Tiêu, chỉ có 9 cái tại khác biệt gia tộc đồng dạng trưởng thành trẻ mới sinh âm thầm chú ý gần sổ tất cả tin tức. Tàng thư các bên trong, gần sổ rất hài lòng cuộc sống bây giờ. An mặc không lo, tài nguyên tu luyện cũng là không ít, mặc dù nhiều ra một cái em trai thiên tài thế nhưng còn không đến mức không có hắn tài nguyên. Tương phản, tàng thư các bên trong cho hắn đầy đủ thời gian giải khai cái này thế giới. Đối chiếu bên ngoài dư hóa thân siêu tập tới liên quan tới cổ thần nhất tộc ghi chép, gần sổ dần dần có một cái suy đoán kinh người. Cổ thần luân hồi kỷ nguyên cùng sở hữu 3.000 hoàng kim cổ thần, bọn họ nổi danh chấn động vũ trụ 129.600 mạnh mẽ đại thần 20 cấp cổ thần thân vệ, hàng hà sa số chinh chiến vũ trụ cổ thần quân đoàn, đây là năm đó cổ thần bộ tộc lực lượng mạnh nhất. Mấy cái chữ này, vừa vặn tốt cùng cổ thần đại lục bộ tộc số lượng giống nhau như lúc.